Bất hủ kiếm thần, chương 1820, lớn nhất biến số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống Long Lam nhắc nhở, Lâm Dịch lần thứ hai đứng dậy tiến lên, lăng không nhảy lên, đi tới Mạc Hoa to lớn đầu, hét lớn một tiếng, chiến. Ầm ầm, một cổ vô hình ba động từ Lâm Dịch trong miệng bắn ra, giống như đất bằng phẳng một tiếng sét ở Mạc Hoa bên tai ầm ầm nổ vang. Lâm Dịch tay trái nắm đấm, trong cơ thể hỏa diễm lần thứ hai lan tràn, một đóa quang mang vạn trượng kim liên hiện lên. Hỏa lý tài liên đối với thể lực tiêu hao cực đại, nhưng Lâm Dịch lúc này lại đã bất chấp rất nhiều, không tiếc liên tục bạo phát bí thuật. Long Việt chạy tới Long giới khứ thỉnh chúa tệ cấp cường giả xuất sơn, cái này, lưu cho Mạc Hoa thời gian không nhiều lắm. Mạc Hoa nhất định sẽ phóng xuất ra tất cả thủ đoạn cùng con bài chưa lật phát động một phen gió lớn mưa rào vậy phản kích. Nếu như gánh ngừng cái này nhất sóng phản kích chết ở chỗ này chính là hắn cùng Long Lam. Bản Long Tắc trên Long Chảo gắt gao keo kiệt vào Mạc Hoa trong máu thịt tuy rằng không là cái gì vết thương chí mệnh nhưng thật to hạn chế trụ Mạc Hoa hành động. Mạc Hoa lúc này muốn chống lại Lâm Dịch hỏa lý tài liên nhất định phải trước phải thoát khỏi bản Long Tắc trói buộc. Nhưng bản Long Tắc là tiên thiên chí bảo coi như Mạc Hoa linh hồn không có bị giam cầm dùng lực lượng của hắn cũng vô pháp hủy diệt bản Long Tắc. Đối với Lâm Dịch mà nói cục diện trước mắt là cơ hội tốt nhất. Huống chi, ngay Lâm Dịch tay trái nắm đấm, bộc phát ra hỏa lý tài liên đồng thời tay phải của hắn cõng ở sau người, ở Mạc Hoa không thấy được trong góc nắm thật chặt một cây đen kịt bút hình dạng binh khí. Lại một món tiên thiên chí bảo tuyệt mệnh bút, đây mới là Lâm Dịch chân chính sát chiêu. Tiên thiên chí bảo có 6 món nhiều, ai cũng có sở trường riêng. Vô lượng trạc nhưng để bảo vệ thần hồn, có thể ghé vào tu sĩ trên thân thể, thậm chí có thể hạn chế đối thủ tự do, nhưng vô lượng trạc lại thiếu một loại phong mang. http://tiuyencuatui.net Một loại có thể đưa người vào chỗ chết phong mang. Biện Lương từng nói với Lâm Dịch vượt qua, vô lượng trạc vốn là đạo giới vật, điểm này Lâm Dịch cũng không nghi ngờ. Vô lượng trạc tính chất quả thực phù hợp đạo gia trung dung chi đạo. Loại này tính chất liền sẽ quyết định vô lượng trạc tuy rằng có thể gây tổn thương cho đến Mạc Hoa, nhưng rất khó tạo thành chí mạng chi bị thương. Mà tuyệt mệnh bút lại đền bù phương diện này tiếc nuối. Tuyệt mệnh bút không những được phát động thần hồn trên công kích trọng yếu hơn là, ngòi bút vốn là sắc bén mạnh mẽ, nếu là có thể chút đến Mạc Hoa mi tâm của, Lâm Dịch tin tưởng, coi như là chúa tể cấp thân thể, cũng muốn nuốt hận nơi này. Ngày tất cả mọi người cho là Mạc Hoa khó thoát khỏi cái chết thời điểm, cái kia cao tới cửu trượng thân thể, liền ở trước mắt bao người, chợt thu nhỏ lại, biến thành một cái cùng Lâm Dịch thân thể chênh lệch không bao nhiêu thân hình. Biến hóa này là đột nhiên như thế, thế cho nên rất nhiều người đều không có phản ứng đến, chỉ coi là bản thân hoa mắt còn đang liều mạng xoa hai mắt. Nhưng chớp mắt trong đám người lại sinh ra một hồi khó có thể ngăn chặn sao động. Mọi người đều biết cổ tộc thân hình cũng không phải là không được cải biến, mà có thể biến đổi thân hình cao độ lớn nhỏ chỉ có cổ giới chúa tể. Cái này hắc bào cổ tộc lại là chúa tể cấp cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh đông đảo tu sĩ sắc mặt tái nhợt rơi vào một loại không rõ khủng hoảng trong, vô pháp tự kiềm chế. Tất cả mọi người rõ ràng, sau ngày hôm nay, chư thiên vạn giới chắc chắn đại loạn, nếu như không khống chế được đại nạn cấp giới diện chiến tranh bạo phát, đều cũng không phải là không có khả năng. Một khi đại nạn cấp giới diện chiến tranh bạo phát, vạn giới sơn những người này, chư thiên vạn giới mỗi cái tu sĩ, đều muốn bị cuốn vào vô tình chiến tranh trong, coi như là chúa tể cấp cường giả, cũng không thể bảo đảm mình có thể sống sót. Khi đó, đã là thân bất do kỳ. Một cái giới diện triệt để rơi vào tay giặc hay hoặc là một chủng tộc vĩnh viễn biến mất đều lại bình thường bất quá ai lại sẽ để ý một cái người sống chết. Đại nạn cấp giới diện chiến tranh bạo phát mệnh như cỏ rác vô gian địa ngục. Cơ hồ là đồng thời kiếm giới, cổ giới, Phật giới, đạo giới, mộ giới, hoa giới mấy lớn giới diện đều có tu sĩ vội vội vàng vàng ly khai vạn giới sơn, trở lại bẩm báo tin tức này. Có thể dự kiến, không lâu sau, vạn giới sơn trên nhất định sẽ là khắp nơi chúa tể tề tụ lớn tình cảnh. Làm Mạc Hoa chúa tể cấp thân phận bại lộ thời điểm, trước tất cả không hợp lý, đột nhiên trở nên hợp lý. Vì sao Lâm Dịch nhìn thấy người này, liền không chiến liền trốn? Vì sao dùng Lâm Dịch mạnh như vậy thế tính tình cường hãn chiến lực mặt đối với người này, cũng muốn sớm bày trận pháp thậm chí cùng Long Lam liên thủ? Vì sao cổ tộc lại đột nhiên đối với hoa giới làm khó dễ? Bởi vì cổ giới làm khó dễ, vốn là có ám chỉ gì khác mục tiêu chân chính không phải là vạn giới sơn trên hoa giới người trong, mà là Lâm Dịch. Đường Phi đứng ở vạn giới sơn dưới chân, lẩm bẩm một tiếng. Tốt một cái dẫn xà xuất động độc kế, dĩ nhiên không tiếc phá hoại chư thiên vạn giới cân đối, xuất động chúa tể cấp cường giả cũng muốn bóp chết Lâm Dịch. Đúng vậy, nếu không phải Lâm thí chủ bày trận pháp này, cùng Long Lam thí chủ liên thủ, sợ rằng còn vô pháp bức ra người này chân thân. Một vị Phật môn cao tăng than nhẹ một tiếng, đây là song phương một hồi đánh cờ. Có thể tưởng tượng nếu là Lâm Dịch không có chút nào phòng bị dưới, nhất định sẽ bị cái này hắc bào cổ tộc đánh bại. Qua hôm nay, sợ rằng chư thiên vạn giới liền sẽ truyền ra một tin tức hoa giới nhân quả thể ngã xuống, chết ở tại cổ giới một vị thần bí giới vương trong tay. Căn bản không có nhân liền suy đoán ra cái này hắc bào cổ tộc chúa tể cấp cường giả thân phận. Coi như là có người đoán chừng, chỉ sợ cũng không có chút nào chứng cứ, chỉ có thể nhận thức tài. Nhưng hôm nay, Mạc Hoa chúa tể thân phận bại lộ, liền có nghĩa là tại đây chàng đánh cờ trong, Lâm Dịch đã thắng một chiêu. Kế tiếp Lâm Dịch phải làm chính là chọn có thể trì hoãn xuống phía dưới kéo dài tới khắp nơi chúa tể cấp cường giả tề tụ vạn giới sơn. Nhưng, Mạc Hoa sẽ cho hắn lúc này sao? Vạn giới sơn trên, làm Mạc Hoa thân thể thu nhỏ lại đến thường nhân vậy lớn lúc nhỏ, Lâm Dịch đột nhiên ở Mạc Hoa trên người, ngửi được một tia vô cùng khí tức nguy hiểm. Nhưng Lâm Dịch lúc này đã là đâm lao phải theo lao, nếu là hắn rút đi, sẽ cùng tại đem Long Lam rơi vào hung hiểm trong. Lâm Dịch cắn răng, nắm đấm thành liên, một quyền ngã xuống phía dưới, khí thế ngập trời, gần như phải đem chung quanh liệt diễm áp diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hoa thân thể thu nhỏ lại tự nhiên mà vậy, liền từ bàn long tắc trói buộc trong thoát khỏi đi ra, không lùi không tránh, trở tay một quyền, đập đi tới. Phanh, quyền chạm nhau, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ, Lâm Dịch cả người đại chấn, trong cơ thể cốt cách phát ra một hồi kẻ khác ê răng âm hưởng, cơ hồ bị cái này lực phản chấn đánh cho tán giá. Mạc Hoa thân thể thu nhỏ lại sau, thân thể hòa khí máu lực dĩ nhiên tăng cường nhiều gấp đôi. Trước hỏa lý tài liên cũng bất quá thương tổn được Mạc Hoa một điểm da lông, hôm nay một quyền này đối đầu, lại gần như đem Lâm Dịch nhân quả thể đánh tan. Biến số lớn nhất rốt cục xảy ra, cổ tộc chúa tể cấp cường giả thân thể mạnh đã vượt qua xa Lâm Dịch dự tính. Nhưng lúc này, Lâm Dịch chỉ có thể liều mạng đánh một trận, lâm thời cải biến tính toán, đã không kịp. Chết cho ta, chấm chấm, Lâm Dịch cố nén đau đớn, giống to một tiếng, ở giữa không trung không chỗ nào mượn lực tình huống dưới, hữu thủ từ phía sau giỏ xét đi ra thẳng đến Mạc Hoa mi tâm của lại đâm xuống. Lâm Dịch tin tưởng, coi như Mạc Hoa thân thể cường thịnh trở lại, lực lượng kéo lên nhiều gấp đôi, cũng vô pháp ngăn cản tiên thiên chí bảo phong mang. Nếu như lần này đâm trúng, coi như Mạc Hoa bất tử, cũng muốn bỏ lại nửa cái mạng. Nhưng, Lâm Dịch lại một lần nữa tính sai. Ngay Lâm Dịch phóng xuất ra sát chiêu trong nháy mắt, Mạc Hoa trong mắt xẹt qua một cái đùa cợt, bàn tay phải tâm không có cơ sở nhiều hơn một thanh to lớn búa đá. Cách chương.